Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 71, không muốn buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Ý bình ổn qua đi, rút côn thịt mềm nhũn xuống. Trong tiếng cô gái ôn nhu ôm cô ngồi dậy, để cô dựa trước ngực mình, nâng cằm cô gái, khẽ hôn một chút cánh môi phấn nộn có chút sưng. Tôi làm đau em sao? Không, tê iota ihd iota từ huyệt khẩu không ngừng tràn ra, khiến cô ngượng ngùng dị thường, ngọc diện phi hồng. Lông mi nồng đậm nhẹ nhàng rung động, ánh mắt sương mù mông mông trốn tránh không dám nhìn hắn. Vậy thích không? Trình Ý cờ iota a sigma viết thường khoác mình, lồng ngực trần trụi nóng hôi hổi ôm chặt cô. Cúi đầu truy đuổi cây lưỡi hương hoạt, trên môi cô nỉ non, lưu luyến không rời hấp cắn. Ngô, tôi không biết, ân, đừng hôn, ngô, chú, ân, dần dần, vốn triền miên khẽ hôn. Vì đầu lưỡi triền miên chuyển thành lửa nóng hơi có chút hít thở không thông, khiến cô bản năng nhẹ nhàng ngửa ra sau dãy ruộng muốn đào thoát. Vỏ IG vốn chưa hết vì cô gái thẹn thùng vặn vẹo lại thức tỉnh, Trình Ý ngẩng đầu, miệng khô lưỡi khô liếm môi. Được, không thân, vậy chúng ta lại đến một lần, ân. Gặp được yêu tinh mê người này, một lần sao yêu đủ, lúc này đây hắn muốn chậm chậm nhấm nháp cô thoải mái. A, đừng như vậy, ân, chú. Ân, Trình Ý bắt tay cô gái chống đẩy đặt bên môi, tih liếm hấp từng ngón, thẳng đến cô gái thẹn thùng nhắm mắt lại, ngầm đồng ý hắn, hắn mới buông ngón tay mảnh khảnh, nắm côn thịt đứng thẳng, ở huyệt khẩu chảy ra tiota ihd iota, chậm rãi cắm vào. Ân, thủy huyệt trắng mịn gắt gao rào vật đàn ông cự đại, vô số nếp uốn một lần nữa bọc lấy kẻ xâm nhập quen thuộc, lại một lần rào nó động đạn không được. Thả lỏng, bảo bối. Vỗ vỗ mông nhỏ nhục đô đô, người đàn ông khoe mắt phiếm hồng cúi đầu cắn đầu ú cô gái kia run run dày dày đứng thẳng, sau đó hai đại thủ phân biệt nắm chỉnh đoàn đầy đặn, dùng đầu lưỡi ướt át thay phiên lặp lại đảo qua, thẳng đến hai luồng nhuyễn nị đều ướt lấp lánh, môi lửa nóng mới một lần nữa điêu trụ một viên hồng anh, giống trẻ con ăn sữa, lại hấp lại cắn. Có cảm giác, nó cứng a, lưỡi linh hoạt đạn động đầu ú cứng rắn như đá hung hăng hấp. A. Đừng hấp, ân, thật thoải mái, a, vì miệng hắn không ngừng động, thân thể cô gái bắt đầu kích động run rẩy, thịt mềm trong tiểu huyệt bao vây côn thịt cũng mấp máy lên, dưới thân chỗ hai người nối tiếp chậm rãi thấm vào mật dịch thơm trong suốt. Rất thích em, bảo bối của tôi, cô gái vô lực tựa trên người hắn, yếu ớt mặc hắn ép buộc, khiến tim hắn cũng nguyện rối tinh rối mù, sao xử lý. Giống như càng ngày càng thích, ngậm vành tai cô gái mẫn cảm. Nâng mông thịt trắng mịn lên, cử động eo lưng, bắt đầu trầm tĩnh chín cạn một sâu chiều sáp trong huyệt nhục. Ân, chú, ân, thật giỏi, a, ân, rất thư thái, a, cô gái thở gấp hư hư đỡ bả vai nam tính, hai mắt sương mù, một sợi tóc đen hoạt bát dính vào khóe môi, khiến khí chất thanh thuần trộn lẫn vài phần mị hoặc. Vì côn thịt đàn ông cứng rắn cùng thịt mềm mềm mại trong dũng đạo lặp lại ôn nhu ma sát, cả người cô như điện lưu. Mềm mại dê y gì, vô thức co rút lại mật huyệt vốn đã hẹp hòi nóng ướt. Nga, đừng giáp, lửa nóng cứng rắn như thiết, vì nếp uốn có ý thức co rút lại khỏa cắn, trở nên càng thêm cự đại. Mồ hôi trên trán người đàn ông, hô hấp nặng nhọc. Khó nhịn ngửa đầu thở sâu, hắn chậm rãi nằm ngã lên giường, tay nắm chặt vòng eo cô trắng nõn mềm mại, không còn ôn nhu đỉnh lộng, bắt đầu hung mãnh trong cơ thể cô tùy ý bôn đằng. A, biến lớn, ân, không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, đừng mãnh, a, sâu quá, nhẹ chút, a nha, chú thật giỏi, vì tư thế, côn thịt cứng rắn càng thêm xâm nhập hoa tâm mảnh mai, từng trận tê dại thổi quét khiến vòng eo cô gái xinh đẹp đong đưa, chủ động truy đuổi khoái cực lạc. Thật đẹp a, cô gái trên người biểu tình say mê L Sigma viết thường ngạ y. Sợi tóc qua lại trêu chọc lồng ngực hắn, còn có sóng sữa lắc lư mê người, vòng eo quyến rũ vặn vẹo, hết thảy đều chiếu sâu vào trong mắt Trình Ý, khiến ánh mắt hắn nóng cháy chỉ có thể nhìn cô, điên cuồng trầm mê, cuồng loạn va chạm. A, chú, nha, thật nhanh, a, đỉnh đến, nga, ân, sâu quá, a, thoải mái chết, đột nhiên va chạm kịch liệt khiến cô giống một con thuyền nhỏ sóc này, chìm nổi. Dê y dì Mỹ đều bị phá thành mảnh nhỏ, đỡ lồng ngực đàn ông lửa nóng, thân thể ngửa ra thành độ cong mê người, tùy ý mật dịch đã y gờ trong dũng đảo Hằng Liêu, theo đại lực chiều sáp, dần dần bị đảo thành bọt trắng đậm sệt, không chỉ làm ướt lông tóc rậm rạp ở hạ thể người đàn ôn, cũng lây dính lên hai bắp đùi, nơi hai người thân mật tướng tiếp ba kỳ bọt nước văng khắp nơi, Mỹ không chịu nổi. Nước thật nhiều, thật đã y gờ, người đàn ông bị thêm kích thích đứng dậy ôm cô gái, một lần nữa đặt cô dưới thân mình, nâng chân cô lên eo mình, cúi xuống, tận tình cuồng mãnh sắp làm, mỗi lần đến cùng đều hung hăng mài hoa tâm, khiến cô gái chỉ có thể hai má đỏ bừng lắc đầu, không chịu nổi nhận hắn lần sau hung mãnh trùng kích hơn lần trước. A, quá sâu, bên trong muốn hỏng mất, không được, một trận tê dại từ sâu trong cơ thể phát ra, cô ôm chặt lấy eo lưng nam tính, móng tay cào ra vài đường trên lưng căng chặt của người kia, dũng đảo cùng huyệt khẩu kịch liệt co rút lại, ngậm càng chặt côn thịt sắp đến chỗ sâu. Quá tuyệt vời, dũng đảo mị nhục điên cuồng mấp máy hấp cắn khiến Trình Ý cảm giác một dòng điện sảng khoái thẳng đỉnh đầu. Hắn bắt lấy vú thịt cô gái phong phú, mạnh vài cái đỉnh sâu, gắt gao ôm thân thể cô mềm mại, hít sâu mùi thơm cơ thể mê người trên người cô. Tinh quan kích động buông lỏng, trên hoa tâm co quắp phóng xuất ra toàn bộ vỏ IG, mà một khắc ấy, nhiễm tái tái rốt cuộc đồng thời cả người run rẩy bị đưa lên cao trào, huyệt khẩu mật nước lâm ly, Hồng Anh cũng phun bắn ra sữa tươi thơm ngọt. Bên này, Trình Phong cước bộ trần trờ về phòng, quay lưng lại Cố Thành ngồi trên giường. Cậu khó hiểu phản ứng của mình, cậu cũng từng nhìn cô gái khác à, vì sao đều không có rung động thế này, là vì cô tuyệt sắc huynh thành sao? Hay vì lúc ấy quá mức Mỹ? Tiểu Phong, bọn họ chưa trở về, anh ra ngoài xem. Cố Thành đầy người mệt nhọc, nhìn sắc trời, khẽ cau mày đứng dậy chuẩn bị đi. Trình Phong nghe tiếng bước chân hồi thần. Đừng, anh đừng đi, bọn họ không sao, sao thế? Kinh ngạc dừng bước, quay đầu nhìn Trình Phong có chút kinh hoàng. Trong tầm mắt Cố Thành, hai má Trình Phong ửng đỏ, ánh mắt có chút trốn tránh. Cố Thành vốn rất hiểu cậu hơi nheo lại hai mắt mảnh dài. Em, thấy họ, phải không? Trình Phong hơi há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Bọn họ, thế nào, khẳng định không phải gặp nguy hiểm, đó là, nhớ tới ánh mắt Trình Ý nhìn nhiễm tái tái, còn có vết thương trên môi cô gái lần đó, thêm buổi tối vô cùng khiêu khích kia. Hai tay của anh mạnh nắm chặt, sức mạnh tinh thần lực nhanh chóng nhìn quét khu nghỉ chân. Sau đó, hắn thấy, trong phòng hai người đang kịch liệt hoan ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốn kiếp, anh muốn gỡ yêu ta ết hắn. Tim Cố Thành chợt co rút nhanh, mắt đen sắc bén, vừa nói, một bên nóng nảy lao ra cửa. Phanh, một trận gió đóng chặt cửa, sau đó Trình Phong chắn trước mặt Cố Thành, ánh mắt phức tạp nhìn thẳng anh. Thành, anh muốn gỡ yêu ta ết ai? Chú em sao, tránh ra. Hai tay chàng trai nắm chặt, mặt không chút thay đổi, áp lực đến cực điểm giống lên. Anh, đây là lần đầu tiên Cố Thành hung ác với cậu, đôi mắt thiếu niên hơi đỏ lên. Cố Thành, cô gái kia là tự nguyện, anh chưa hiểu sao, tận thế này, một cô gái không có dị năng sợ nhất bị vứt bỏ. Anh có thể bảo vệ cô một phần, nhưng cô sẽ không thuộc sở hữu của một người. Hơn nữa, anh là gì của cô ấy, anh lấy gì ngăn cản? Cố Thành trong lòng nôn nóng bùng nổ, gắt gao nhìn chăm chú người trước mặt, không bước nữa. Đúng vậy, anh dựa vào cái gì ngăn cản? Anh không chỉ chẳng là gì của cô, hơn nữa anh lúc đầu còn cường bạo cô. Chàng trai uể oải lui phía sau vài bước, suy sút ngã ngồi trên ghế. Bình tĩnh mà xem xét, chú Trình Phong vũ lực cường đại, lý trí phi thường, kinh nghiệm dã ngoại cầu sinh cũng đặc biệt phong phú, hơn nữa còn có dị năng không gian vạn người không một. Cô không thể nghi ngờ chọn rất tốt. Hơn nữa chỉ bằng bộ dạng thanh mỹ tuyệt luân của cô cũng xứng bất cứ người nào. Huống chi cô còn trù nghệ phi phàm, ôn nhu thiện lương lại không mất cứng cỏi. Hơn nữa thân thể có thể khiến đàn ông phát điên. Nếu tiếp xúc cô, hẳn không có người nào buông được. Tựa như, chính anh, cũng không muốn buông ra. R. Cách chương.